Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, Tầm Long bí thuật bí mật, Thiên Sư Điện Chủ lời nói để Đạo Lăng có chút không nói gì. Đạo Lăng vốn là Long Viện đệ tử, điểm ấy Thiên Sư Điện Chủ khẳng định biết được, mà Thiên Sư Điện cùng Long Viện đều là siêu cấp thế lực. Đạo Lăng nếu là gia nhập Thiên Sư Điện, tương đương với phản gia Long Viện. Xem ra ta hỏi nhiều, Thiên Sư Điện chủ là cỡ nào cường giả, có thể tự mình mời Đạo Lăng gia nhập Thiên Sư Điện. Một ít thiên tài siêu cấp nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thiên Sư Điện chủ chính là bát phẩm thiên sư, nhân tộc liên minh hô mưa gọi gió tồn tại. Thiên tài siêu cấp thiên phú là rất cao, thế nhưng Thiên Sư Điện chủ còn không để ở trong lòng. Hắn gặp quá nhiều tuyệt thế kỳ tài chết trẻ, chỉ cần một cái đại năng con đường, liền có thể ngăn cản 99% thiên tài siêu cấp, coi như là đi vào đại năng cảnh giới, Thiên Sư Điện chủ cũng không để ý. Bất quá Đạo Lăng chém giết hàng gia lão cửu, có thể ở đại năng thủ hạ bảo mệnh, thậm chí hắn vẫn là một tôn thiên sư. Tương lai nếu là đi vào đại năng cảnh giới, thành tựu phi thường kinh người, đáng giá Thiên Sư Điện chủ mời một lần. Thiên Sư Điện chủ, không biết lão nhân gia ngài gọi ta tới trong này có nhu cầu gì dặn dò à? Đạo Lăng khom người nói, ngươi nên được Tầm Long bí thuật chứ? Thiên Sư Điện chủ lời nói phảng phất sấm sét ở Đạo Lăng tâm lý nổ vang. Điều này làm cho hắn tâm thần căng thẳng. Chuyện này có tính hay không cái gì bí mật lớn. Nhân thế gian chưa hơn cao thủ đều tu hành Tầm Long bí thuật. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới Thiên Sư Điện chủ trực tiếp liền mở miệng hỏi dò. Không biết nên đáp lại như thế nào. Ngươi không nên kinh hoàng. Thiên Sư Điện chủ vẻ mặt tôn hòa nói rằng, ngươi được Tầm Long bí thuật chính là thiên sư một mạch chí bảo. Thế nhưng ta Thiên Sư Điện còn không đến mức cướp giật ngươi. Còn nữa nói điện nội cũng có phó bản lưu lại. Đạo Lăng hơi thở vào nhẹ nhõm, nội tâm cũng có vẻ kinh ngạc. Lẽ nào Thiên Sư Điện có đến tiếp sau? Bất quá Đạo Lăng cũng không kỳ quái. Thiên Sư Điện không phải bình thường thế lực, trường tồn vô tận năm tháng sừng sững không ngã. Điện nội có Tầm Long bí thuật này chẳng có gì lạ. Ta xác thực được một quyển Tầm Long bí thuật. Đạo Lăng nói rằng, này Tầm Long bí thuật đã từng là một thể, thế nhưng bị mở ra, tính ra có ba sách đi. Thiên Sư Điện chủ lạnh nhạt nói, lần này gọi ngươi tới, ta cũng là vì trên tay ngươi đệ nhất sách Tầm Long bí thuật. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Thiên Sư Điện chủ vẫn là vì Tầm Long bí thuật đến. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Thiên Sư Điện chủ nói rằng, chúng ta Thiên Sư Điện ba sách phó bản đều có thể lấy ra đệ nhị sách giao cho ngươi tu luyện. Nếu là ngươi có thể đi vào thất phẩm thiên sư, ta Thiên Sư Điện đổ cũng không sao giao cho ngươi đệ tam sách phó bản tu luyện. Thiên Sư Điện chủ thủ bút kinh người, đây là cỡ nào trọng yếu truyền thừa, nhưng là hắn lại như vậy lấy ra. Vạn bối có chút không rõ. Đạo Lăng nghi ngờ nói, vì sao tiền bối cần phải cần Tầm Long bí thuật? Thiên Sư Điện không phải có ba sách trà, vì sao tiền bối còn cần chính bản? Thiên Sư Điện chủ trầm mặc một hồi, nói rằng, nghe nói qua cửu phẩm thiên sư sao? Đạo Lăng nội tâm chấn động, chẳng lẽ Tầm Long bí thuật cùng cửu phẩm thiên sư có quan hệ gì? Cửu phẩm thiên sư A, này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, mạnh như thế nào ai cũng không biết. Bát phẩm thiên sư đi về cửu phẩm thiên sư pháp căn bản không có. Thiên Sư Điện chủ thở dài nói, đã từng có nghe đồn, hoàn chỉnh tầm long bí thuật tồn tại đi về cửu phẩm thiên sư pháp, hoặc là sưu tầm đến hoàn chỉnh tầm long bí thuật, có thể bước vào cửu phẩm thiên sư, mặc kệ nghe đồn là cái gì. Thế nhưng tầm long bí thuật cùng cửu phẩm thiên sư cùng một nhịp thở. Nếu không thiên sư điện chủ cũng sẽ không nói cho đạo lăng những bí mật này. Điều này cũng có biểu diễn hắn tình thế bắt buộc quyết tâm ý tứ. Lẽ nào tiền bối đã tập hợp mặt sau hai sách? Đạo lăng không nhịn được hỏi dò. Không có, thiên sư điện chủ lắc đầu nói. Chỉ là được đệ nhị sách. Còn đệ tam sách vẫn không có rơi xuống. Nếu không là ngươi đến. Này đệ nhất sách cũng không gặp được. Thiên sư điện chủ khẳng định cần đệ nhất sách. Giao dịch này cố nhiên mê hoặc, nhưng là đạo lăng chịu thiệt a. Hắn rốt cuộc nắm giữ chính là chính phẩm tầm long bí thuật. Hơn nữa tầm long bí thuật cùng cựu phẩm thiên sư cùng một nhịp thở. Thế nhưng thiên sư điện chủ đều nói cho rõ ràng, thậm chí nói cho hắn một cái bí ẩn. Người này ngược lại không là lòng dạ chật hẹp người. Thế nhưng đạo lăng cần gấp đến tiếp sau pháp môn. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi đệ nhị sách phó bản. Đương nhiên ngươi tầm long bí thuật ta sẽ không vận giữ lấy. Quan sát mấy năm sẽ giao cho ngươi. Rốt cuộc không ta có đệ tam sách, muốn cũng không có cái gì tác dụng lớn. Thiên sư điện chủ thở dài. Hắn cảnh giới này truy cầu cũng là cửu phẩm thiên sư. Cho hắn không sao, tức nhưỡng ở mở miệng. Hắn hiện tại có thể so với đại năng, còn không đến mức bị thiên sư điện chủ phát hiện. Trầm giọng nói, lão này nói có chút đạo lý. Thế nhưng đi vào cửu phẩm thiên sư quá khó khăn, cần thiên địa nhân tam bảo. Liền là tập hợp tầm long bí thuật, cũng bất quá chuẩn cửu phẩm đường mà thôi. Này thiên phạt đồ ở trong tay ngươi, ngươi cho hắn không sao, cũng có thể kết xuống một cái thiện duyên. Này đám nhân vật ân tình có thể không dễ kiếm money tiền bối. Tầm long bí thuật không ở trên người ta, thế nhưng ta có thể phái người đi lấy. Đạo lăng lời nói để thiên sư điện chủ cười tươi như hoa, nói rằng, hảo, ngươi nếu là không tiện, ta có thể gọi người giúp ngươi truyền tin trở lại, rốt cuộc rất quan trọng, không thể xuất hiện bất ngờ, vậy thì phiền phức tiền bối. Đạo lăng tiếp mở miệng, đúng rồi tiền bối, nếu thiên sư điện có phó bản, nói vậy không chỉ là một cái đi. Có thể không đem đệ nhất sách cũng cho ta một phần, này cũng không sao. Thiên sư điện chủ tâm tình thật tốt, cười nói, ta đã thông báo anh Nghị Hầu, đến thời điểm hắn sẽ giao cho ngươi, đa tạ điện chủ. Nếu là không có chuyện gì khác, vạn bối lui xuống trước đi. Đạo lăng đi ra thiên sư điện, anh Nghị Hầu rất nhanh đến rồi, đáy mắt có vẻ kinh ngạc. Không ngờ tới điện chủ dĩ nhiên đem tầm long bí thuật đệ nhất sách cùng đệ nhị sách giao cho đạo lăng. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là đạo lăng trở thành thiên sư điện vinh dự trưởng lão. Này không phải là bình thường thân phận. Thiên sư điện chính là siêu cấp thế lực. Vinh dự trưởng lão mặc dù là cái trống rỗng chức vị, không bị ràng buộc, thế nhưng chỉ có đại năng mới có tư cách được. Hơn nữa đều là lão kim này nhóm cường giả. Hiện tại đạo lăng bằng là thiên sư điện trưởng lão rồi. Đây cơ hồ đều có thể ở Sơn Hải Quan bên trong nghênh ngang mà đi. Ai sẽ dễ dàng đắc tội siêu cấp thế lực trưởng lão? Vinh dự trưởng lão, đạo lăng cũng thật là giật mình. Thiên sư điện vinh dự trưởng lão, phải biết thiên sư điện thành viên phi thường ít ỏi. Này cũng nói minh trưởng lão hàm kim lượng không giống. Năm gần đây ngươi nhưng là cái thứ nhất, Chúc mừng đạo lăng trưởng lão A, anh Nghị Hầu đều có chút ước ao. Bởi vì đây là thiên sư điện chủ thân phong. Điều này nói rõ thiên sư điện chủ sẽ xuất thủ che chở đạo lăng. Thiên sư điện chủ bực này tồn tại ở chư thiên vạn giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Có hắn che chở đạo lăng, đây chính là một cái thiên đại bùa hộ mệnh. Đạo lăng cũng sẽ không từ chối. Này bằng có thêm một cái bùa hộ mệnh. Nếu là có tương tự vạn gia như vậy thế lực muốn làm khó dễ đạo lăng, liền muốn suy nghĩ một chút có thể hay không chịu đựng thiên sư điện lửa giận. Sơn Hải Quan cũng không có nguyên lão viện. Nơi này không phải là quan nổi. Đạo lăng viết một cái thẻ ngọc, để anh Nghị Hầu lan truyền cho Long Thiên Sơn hoặc là Hạ Ngôn. Đến thời điểm để bọn họ thông báo qua tử đem tầm long bí thuật giao cho anh Nghị Hầu. Còn này hai sách phó bản cũng đồng thời đưa trở về. Anh Nghị Hầu cũng không có hỏi nhiều. Hắn phỏng chừng cùng lần này giao dịch có quan hệ. Đối với điện chủ phỏng chừng đều có tác dụng lớn. Đi ra thiên sư điện sau, Chu Liệu bọn họ ở ngay gần. Mời đạo lăng đi Sơn Hải Quan một ít trọng yếu khu vực đi dạo một vòng. Hiện tại vạn gia việc mới vừa kết thúc, đạo lăng quan tâm chư thánh đạo đài khi nào mới sẽ mở ra. Bên trong vô cùng có khả năng tồn tại nguyên thủy thánh thể truyền thừa. Nhất định phải đợi được truyền thừa mở ra mới có thể đi hỗn loạn cổ giới. Chiến Phi Khanh bọn họ đều hỏi qua trong tộc trưởng bối. Có người nói mở ra rất nhanh, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng liền gần đủ rồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đạo lăng vẫn ở Sơn Hải Quan các nơi đi dạo, chướng không ít kiến thức, cũng hiểu rõ hiện tại Hoàng Kim Thần Hải thế cuộc. Huyết tộc cùng cốt tộc trên căn bản vẫn ở ngủ say. Trên căn bản rất ít xuất thế. Nhân tộc liên minh hiện tại đại địch chính là ma tộc. Còn có cùng ma tộc giao hảo mấy đại cường tộc. Chiến trường cách cục trên căn bản thế lực ngang nhau. Năm gần đây đều là thế hệ tuổi trẻ giao thủ. Quá to lớn hành động còn thật chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho đạo lăng an tâm không ít. Chủng tộc đại chiến mở ra nên còn có đoạn 5 tháng. Chính là không biết đến thời điểm sẽ là cỡ nào tình cảnh. Cuối cùng sau 7 ngày, chư thánh đạo đài lại một lần nữa run lên đứng dậy. So với một lần động tĩnh muốn kịch liệt rất nhiều, toàn bộ cổ thành đều đi theo rung động. Mở ra, đạo lăng chính ở trong thành mù loanh quanh. Chư thánh đạo đài rung động thời điểm, hắn chớp mắt liền nhận ra được. Điều này là bởi vì nguyên thủy thánh thể đều cộng hưởng theo đứng dậy. Trong cơ thể hắn tinh lực cuồn cuộn không thôi, ầm ầm vang vọng, dị tượng rất lớn, màu vàng thần hỏa mơ hồ muốn nhảy lên đi ra. Đây là một loại huyết thống trong lúc đó cộng hưởng, thuộc về nguyên thủy thánh thể một mạch. Nguyên thủy thánh thể quá hiếm thấy, truyền thừa mấy triệu năm tháng. Đến đạo lăng này một đời mới là đời thứ 9 mà thôi. Mà ở chư thánh đạo đài bên trong nguyên thủy thánh thể, đến cùng là trước mấy đời, cụ thể ai cũng không nói lên được. Hắn cũng đi qua một ít yêu tộc tàng kinh các, chưa từng ở trong sách cổ tìm tới có quan hệ nguyên thủy thánh thể sự tình. Thậm chí ngay cả tức những loại này lão quái vật đều không rõ ràng. Đạo lăng có chút kích động, không biết sẽ gặp phải đời thứ mấy. Chư thánh đạo đài mở ra, đều đi thôi, đi chư thánh đạo đài nhìn một chút. Có thể không có tạo hóa được truyền thừa, trong thành một vài đại nhân vật kích động. Chư thánh đạo đài mở ra, Sơn Hải Quan tất nhiên sẽ có thế hệ tuổi trẻ được ghê gớm truyền thừa. Ngày sau vô cùng có khả năng là trở thành Sơn Hải Quan trụ cột. Các thế lực lớn rung động, đại nhân vật đều vô cùng coi trọng, dồn dập ẩn ra môn hạ tuổi trẻ cường giả đi tới chư thánh đạo đài. hy vọng có thể được chư thánh đạo đài chuyển thừa. Hơn nữa chư thánh đạo đài mở ra thời gian tương đối dài, hơi một tí đều là đến mấy năm, có đầy đủ thời gian để thế hệ tuổi trẻ đều đi vào thử nghiệm mần ni bên trong tòa thành cổ gió nổi. Mây vần, bốn phía bát hoang đồng loạt đè xuống tầng tầng khí thế khủng bố. Những thứ này đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả, đa số chiến công cực cao, sắc phong đêm hàm, đều đang đi tới chư thánh đạo đài. Ầm ầm, quần sao múa tung giữa trường, giống như một trận chân long hoành áp mà đến. Đây là một cái người mặc chiến y màu bạc cái bóng, cất bước ở trong hư không, cơ thể mông lung một tầng ngọn lửa chiến tranh. Hắn mạnh mẽ mà vừa thần bí, trong con ngươi thần huy bắn ra bốn phía, cường tráng cơ thể dựng lên một trận khủng bố tinh huyết, giống như một vòng đại nhật ở treo lơ lửng, khiến người sợ hãi hồn. Chiến phi uyên, hắn dĩ nhiên xuất quan, chiến đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả, trong tộc cường giả từng nói, lần này chư thánh đạo đài sớm xuất thế, vô cùng có khả năng cùng mấy cái này tuổi trẻ vương giả mà có quan hệ. Chiến phi uyên độ khả thi lớn vô cùng. Ngoặc kép, hết chương.